Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Tần Vương Đại Hôn, 10, chương 643, Tần Vương Đại Hôn, 10, rời đi Hàm Dương thời điểm, nàng cũng đã đem Long Lân trên thân kiếm phù chú bị hủy. Cơ Huyền Thương cũng khẽ cười một tiếng, biết nữ chi bằng phụ, xem ra lần này cần nhờ thừa tướng tài năng đem Trọng Quỳ tìm trở về, hắn đem Long Lân kiếm đệ đi ra ngoài. Tề Lộc vội vàng tiếp nhận, đi qua giao cho Trọng Quỳ, tiếp nhận Long Lân kiếm khoảnh khắc, Trọng Quỳ lặng lẽ nắm lại Tề Lộc thủ, ngẩng đầu, đối hắn xử một cái ánh mắt, Cơ Huyền Thương tại đây, chỉ sợ không sẽ như vậy dễ dàng làm cho nàng một người mang theo Long Lân kiếm rời đi. Tề Lộc nguyên bản chút không có hoài nghi thân phận của nàng. Giờ phút này bỗng nhiên ngẩn ra, thấy ánh mắt nàng khi, mới giật mình, sư phụ, làm cho ta đi, Trọng Quỳ dùng miệng hình không tiếng động nói với hắn ra ba chữ. Tề Lộc trong lòng minh bạch, bất động thần sắc xoay người trở về, đã nơi này đã vô sự, người liền đi theo quả nhân cùng hồi Hàm Dương đi thôi, Cơ Huyền Thương chậm gì gì nói. Quả nhiên, lấy Cơ Huyền Thương tính cách, làm sao có thể dễ dàng đem Long Lân kiếm cho nàng mang đi. Trọng Phong truy tung Long Lân trên thân kiếm phù chú, hắn đương nhiên phải ở đây. Kỳ thực thừa tướng phù chú cũng không tất có dùng, Trọng Quỳ tiểu thư không sẽ như vậy bổn, ta xem thanh kiếm này cũng truy tung không đến cái gì manh mối, Tề Lộc bỗng nhiên cười nói. Kia y khanh ngôn, có cái gì rất tốt biện pháp sao? Cơ Huyền Thương hỏi, không biết Vương Thượng Khả nghe nói qua người sành sỏi. Tề Lộc cười nói, ta đi theo thừa tướng nhiều năm, mới đầu thời điểm, là ở thừa tướng phủ chuồng bên trong, chiếu khán ngựa, thừa tướng phủ lương câu vô số, trong đó một con ngựa, tên là Lưu Quang, từ nhỏ lấy Trọng Quỳ tiểu thư hơi thở vì dẫn đường đến thuần dưỡng. Đối nàng phi thường quen thuộc, thả ra này con ngựa, so này Long Lân kiếm có lẽ có dùng hơn, Lưu Quang, Cơ Huyền Thương nhớ được này con ngựa. Lúc trước ở Thượng Lâm Huyền săn thú là lúc, Trọng Quỳ đó là cưỡi kia thất tuyết trắng giống như Lưu Quang giống nhau tuấn mã. Cùng hắn trận đấu, kia con ngựa, quả thật phi thường lợi hại, cái chuôi này Long Lân kiếm, từ thừa tướng cho Trọng Quỳ tiểu thư tới nay. Cũng không gặp nàng sử dụng quá vài lần, chỉ sợ chẳng phải như vậy linh nghiệm mơ siêu, Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương làm sao không biết, Trọng Quỳ thực lực, còn tại phần nguyệt phía trên, coi nàng trình độ loại này, không có khả năng dễ dàng ở mặt trên này nọ thượng lưu lại bản thân hơi thở. Đây là sở hữu cao thủ thói quen, Trọng Phong muốn Long Lân kiếm, bất quá cũng liền thử xem mà thôi. Nhưng Lưu Quang quả thật không giống với Trọng Quỳ khi còn nhỏ, không có chút linh lực, Trọng Phong thu thập của nàng hơi thở vì nàng thuần mã. Là từ tiểu bồi dưỡng, Trọng Quỳ trong lòng cũng nhịn không được khen Tề Lộc thông minh cơ trí. Cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ tới ứng đối biện pháp. Không hổ là của nàng đồ đệ, nàng nâng Long Lân kiếm, không dám nói nhiều, Long Lân kiếm. Người mang về thừa tướng phủ, nói cho Trọng Phong, như tìm không về vương hậu, hắn cùng quả nhân trong lúc đó, liền lại không có nào tình ý đáng nói, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Trọng Quỳ nao nao, hắn cùng Trọng Phong, nguyên bản liền không có gì dễ dàng, trừ bỏ của hắn thân thế, có lẽ thật sự có thể là Trọng Phong đứa nhỏ, là Trọng Quỳ khom người lĩnh mệnh, chậm rãi lui ra ngoài. Chờ một chút, lần này mở miệng là Tề Lộc, Trọng Quỳ dừng bước lại, nai con gọi lại nàng làm cái gì? Loại này thời điểm, ở Cơ Huyền Thương trước mặt nhiều lời nửa chữ, đều có khả năng xảy ra sai. Lang Trung làm đại nhân còn có cái gì phân phó, Trọng Quỳ hỏi. Thanh âm trải qua tận lực ngụy trang, thập phần khàn khàn, này trấn trên, mỗi một hộ nhân gia đều bị trộm cướp kim tệ. Số lượng khổng lồ, nhân chứng vật chứng câu ở, đều là Trọng Quỳ tiểu thư gây nên, ngươi trở về bẩm báo thừa tướng là lúc, thừa tướng như thế nào nói, bọn họ thiếu tiền sao? Tề Lộc hỏi, đại gia phải nhớ đầu vé tháng nha tương đương, hết chương.